Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, cảnh cáo. Hoàng Phong tự mình cũng là rõ ràng một điểm này, tự nhiên không cố kỵ gì, đưa tay ra, cười nói: "Các vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở một ngày, tập đoàn Trường Phong cũng sẽ không loạn, các ngươi chức vị và phúc lợi đều sẽ có bảo đảm." Nghe nói như vậy, người đang ngồi vậy toàn cũng yên lòng. Vậy sau này sẽ phải toàn dựa vào Giám đốc Hoàng ngài để huề. Giám đốc Hoàng, sau này toàn dựa vào ngài. Chúng ta hãy cùng ở Giám đốc Hoàng phía sau ăn thịt uống canh. Một đám người tất cả đều tâng bốc vừa nói. Trên mặt đều là nụ cười su nịnh. Liễu Trấn Uy ở thời điểm, bọn họ không ít người đều bị đè. Hôm nay Liễu Trấn Uy đi, không có như thế một ngọn núi lớn. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ không cố kỵ gì đứng lên. Hoàng Phong Thành trong công ty nhất có quyền quyết định người. Không nịnh bợ hắn, còn có thể nịnh hót ai? Giám đốc Hoàng, Liễu tiểu thư tới. Đây là, hắn thư ký đi vào. Hồi báo một câu, Liễu tiểu thư, Liễu Như Yên, người ở chỗ này đều biết. Có thể được gọi là Liễu tiểu thư người. Vậy khẳng định là Liễu Trấn Uy con gái Liễu Như Yên. Chỉ có nàng mới có thể có như vậy tư cách được gọi hô là Liễu tiểu thư. Tới thật đúng lúc, vậy chúng ta cùng đi xem một chút đi. Hoàng Phong trên mặt không có bất kỳ thừa diễn cảm, khẽ mỉm cười, đứng lên, nhìn trong phòng làm việc một đám người, trực tiếp nói, hắn đối với Liễu Trấn Uy rất tôn kính, nhưng không ý nghĩa thì phải đối với con gái hắn tôn kính. Một cái con nhóc, nơi nào đáng hắn tôn kính? Lòng hắn bên trong thậm chí đều đã đang mưu tính. Lúc nào đưa cái này Liễu tiểu thư cho đuổi ra công ty. Đến lúc đó, tập đoàn Trường Phong chính là hắn tới một mình làm chủ. Cho dù tập đoàn Trường Phong trước mắt nợ đài cao xây, nhưng tài sản công ty như cũ rất cao. Vẫn là có không thiếu gia tộc lớn công ty lớn nguyện ý tiếp bàn. Đến lúc đó, hắn cầm công ty này tìm một cái tốt nhà dưới, vẫn là rất dễ dàng. Hoàng Phong mang đoàn người đi tới công ty lầu một phòng khách. Rất nhanh liền gặp được Liễu tiểu thư. Chỉ bất quá và hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Ở hắn xem ra, Liễu Trấn Uy bỏ mình. Liễu phu nhân cũng đã không có ở đây. Toàn bộ Liễu gia cũng chỉ còn lại có Liễu Như Yên. Vậy Liễu Như Yên trạng thái khẳng định rất gay gâu. Lần này tới công ty, phỏng đoán cũng là chỉ có một thân một mình tới. Cảnh tượng rất thê thảm. Nhưng là, hắn nhưng thấy Liễu Như Yên bên người đứng không ít người. Còn mang liền một nhóm lớn người giúp tới công ty. Có ý gì? Chẳng lẽ còn có cái gì biến số? Đặc biệt là Hoàng Phong thấy Liễu Như Yên đứng bên người mấy người kia. Mơ hồ có loại người tới bất thiện mùi vị. Hơn nữa, xem vậy gương mặt, còn có chút uy vũ. Người này, lai lịch không nhỏ à? Liễu tiểu thư, ta là Hoàng Phong. Mời ngài nén bi thương thuận đổi. Hoàng Phong cúi đầu, trầm giọng nói, một bộ rất bộ dáng bi thương. Sau lưng mấy người vậy đều là công ty quản lý cao cấp. Cũng đi lên trước, cùng Liễu Như Yên biểu đạt mình niềm thương nhớ. Nói chuyện với nhau, Giám đốc Hoàng, ta là ta phụ thân người thừa kế. Lần này tới công ty, vậy muốn biết một tí công ty tình huống. Người dẫn đường, chúng ta đi phòng họp. Ngươi cho ta thật tốt giới thiệu một chút đi. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Được, ngài bên này mời. Hoàng Phong mặc dù đối với Liễu Như Yên mấy người bên cạnh thân phận thật là tò mò. Nhưng Liễu Như Yên không chủ động nói. Hắn cũng không tốt chủ động hỏi. Liền đem trong lòng những cái kia nghi vấn tạm thời gác lại. Mang Liễu Như Yên đi tới phòng họp. Tập đoàn Trường Phong phòng họp. Lớn như vậy địa phương. Toàn bộ ngồi đầy. Toàn bộ tập đoàn Trường Phong tất cả bộ môn lớn tổng giám sát, tổng giám đốc, phó tổng, làm từng bước liền ban toàn đều ngồi xong. Nhìn đứng ở lên trên vị trí cô gái, Liễu Như Yên, cái này sắp trở thành tập đoàn Trường Phong đồng sự trường. Một cái bất quá vừa qua khỏi 20 tuổi cô gái trẻ, trực tiếp thành toàn bộ Thiên Hải cũng số lượng không nhiều nữ nhà giàu một trong. Nếu ai có thể lấy liền người phụ nữ này, vậy ít nhất thiếu phấn đấu 50 năm. mọi người khỏe, ta là Liễu Như Yên. Ta phụ thân xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại do ta tới đón tập đoàn Trường Phong. Liễu Như Yên nhìn phía dưới trước đông nghịt một bọn người nhóm. Ban đầu còn có chút khẩn trương. Bất quá suy nghĩ một chút trước Diệp Trần ở sau lưng. Dương Hùng cùng ba vị đại lão cũng ở đây chống đỡ mình. Vậy còn có gì phải sợ? Các vị có vấn đề gì không? Liễu Như Yên sau khi nói xong, phía dưới yên lặng như tờ, liền trực tiếp hỏi, vấn đề, có thể có vấn đề gì? Hoàng Phong khẽ mỉm cười, nói, Liễu cô nương, nếu đồng sự trưởng không có ở đây, do ngươi tới đón đảm nhiệm, tự nhiên vậy dễ hiểu. Mọi người chúng ta vậy cũng không có gì ý kiến. Chỉ bất quá tập đoàn Trường Phong trước mắt nợ đài cao xây. Cần một số lớn tiền vốn tới giải quyết vấn đề. Nếu ngài hiện tại phải làm đồng sự trưởng, vậy trước tiên cầm vấn đề tiền bạc giải quyết một chút đi. Chúng ta cũng tốt tuân theo chỉ thị của ngài tới làm việc. Lời này vừa ra, người ở chỗ này cũng rõ ràng. Hoàng Phong cái này là phải đem vấn đề khó khăn đẩy cho Liễu Như Yên. Nàng một cái cô bé, có thể hiểu nhiều ít những thứ này trên thương nghiệp vấn đề. Huống chi, cho dù hiểu một chút, liền lấy nàng lý lịch, có thể ở thiên hải cái này lớn như vậy thương giới. Mượn được một phân tiền sao? Phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ không dễ dàng đem tiền cho mượn Liễu Như Yên. Ai cũng biết, nàng không có bất kỳ quản lý kinh nghiệm, mà lúc này, cũng chỉ có Hoàng Phong ra tay. Hắn thành tựu tập đoàn Trường Phong tổng giám đốc, trước đi theo Liễu Trấn Uy sau lưng, cũng coi là gặp thể diện quá lớn. Biết một số người, hắn chịu ra tay, lại thế chân một ít tập đoàn Trường Phong sản nghiệp, mượn tiền, nhất định có thể mượn được. Cứ như vậy, hắn là được tập đoàn Trường Phong nhất không thể thiếu người. Liễu Như Yên cũng chỉ có thể dựa vào hắn tới quản lý tập đoàn Trường Phong. Sau này tìm lại được cơ hội, liền có thể đem Liễu Như Yên cái này đồng sự trưởng cho hoàn toàn không tưởng. Tập đoàn Trường Phong còn không phải là hắn định đoạt. Đúng vậy, Liễu đồng sự trưởng, hiện tại vấn đề tiền bạc rất khẩn trương à? Ngài có cao kiến gì không? Lại không làm điểm tiền vốn tới, công ty chúng ta cũng mau kinh doanh không nổi nữa. Mọi người coi như tất cả đều trông cậy vào ngài. Dưới sàn những thứ này mỗi cái ngành tổng giám sát vậy đều là nhân tinh, đều biết, vào lúc này nên nghe ai mà nói, nên theo ai ý đi. Rất rõ ràng, bên kia là Hoàng Phong. Đi theo Hoàng Phong phía sau, tuyệt đối có thịt ăn. Còn như cô bé này, vẫn là được rồi. Mặc dù vừa mới chết liền phụ thân, rất đáng thương. Nhưng đầu năm nay, đáng thương thì có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn không? Rõ ràng không thể. Bọn họ cũng chỉ muốn vào lúc này tìm được cơ hội mò một khoản nói sau. Tạm thời tới giữa, tất cả đều là thúc giục Liễu Như Yên làm tiền thanh âm. Tựa hồ không có tiền, bọn họ cũng mau sống không nổi nữa. Rất nhiều một bộ muốn bức vua thoái vị dáng điệu. Chuyện tiền, ta đã giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Liễu Như Yên khoát khoát tay, bình tĩnh nói, gì, làm xong? Nghe nói như vậy, mới vừa trên mặt còn đều là nụ cười Hoàng Phong, lập tức cũng có chút không hiểu đứng lên. Cái này Liễu Như Yên là đang nói láo đi. Thả vệ tinh, nàng một cái con bé, nơi nào có thể lấy tiền? Liễu Đồng, công ty chúng ta tiền vốn lỗ hổng chừng 1 tỷ. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Vấn đề tiền bạc, cũng không thể trò đùa. Ngài không như thế nhiều con số. Chúng ta cùng nhau cố gắng, muốn nói rồi nói láo, thả toàn công ty người chim bồ câu, vậy cũng sẽ không tốt. Hoàng Phong lập tức nhắc nhở một câu, hắn như thế nói, cũng là ở nói cho Liễu Như Yên, không muốn cầm mình uy tín làm trò đùa. Loại chuyện này, một khi mở miệng tử, sau này coi như không ai tin nàng. 1 tỷ tiền vốn, Liễu Như Yên nói chuẩn bị xong, cái này chỉ suy nghĩ một chút. Cũng biết không thể nào, cô bé này, vẫn là trẻ tuổi à, làm chủ tịch, cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói chuyện, mỗi nói một cái nói, vậy sẽ phải gánh vác mình lời nói trách nhiệm. Ở Hoàng Phong xem ra, đây chính là Liễu Như Yên nói lời rỗng, họa bánh nướng, để cho trong công ty người cũng chống đỡ nàng. Thành tựu công ty tổng giám đốc, Hoàng Phong cảm thấy có cần phải phơi bày Liễu Như Yên âm mưu. Liễu Đồng, nếu ngài đã giải quyết, vậy dứt khoát cầm bỏ tiền tới đi, để cho mọi người cũng đều nhìn một chút. Đúng vậy, nếu có tiền, vậy liền lấy ra tới xem một chút đi. Liễu Đồng thật là lợi hại à. Câu nói đầu tiên xoay sở đến 1 tỷ tiền vốn. Bản lãnh bực này chính là ngài phụ thân trên đời cũng không có làm được qua. Dưới sàn người nhìn như là ở nịnh Liễu Như Yên, nhưng người sáng suốt cũng nghe ra. Đây là muốn xem Liễu Như Yên kịch hay. Còn để cho nàng cầm ra 1 tỷ tiền vốn tới. Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút không thể nào. Bọn họ nhận định Liễu Như Yên không lấy ra được, cho nên mới sẽ nói như vậy mà thôi. Ta bây giờ trên tay đích xác không có 1 tỷ tiền vốn. Nhưng ta bây giờ là tập đoàn Trường Phong Đồng sự trưởng. Ta nếu dám nói, dĩ nhiên là có biện pháp cầm đi ra. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Ta ở chỗ này cho các vị giới thiệu 2 người đi. Nói xong, liền một tay chỉ hướng Dương Hùng. Nói. Vị này là Thiên Hải Tập đoàn Trấn Hùng Đồng sự trưởng Dương Hùng Dương Tổng. Vị này là Thiên Hải Hạnh Lâm Đường Tổng Giám đốc Cố Trường Thanh Cố Tổng. Bọn họ 2 vị đã cam kết, tiền vốn có thể cung cấp 800 triệu. Còn dư lại 200 triệu do tập đoàn chúng ta bộ phận tài sản thế chân. Có thể từ ngân hàng tiền vay đạt được. 1 tỷ tiền vốn, rất khó sao? Liễu Như Yên thanh âm, nói năng có khí phách. Ở lớn như vậy trong phòng họp trải qua hồi lâu không ngừng vang trở lại, để cho đang ngồi như vậy người cũng không có so khiếp sợ. Không phải vậy 1 tỷ vấn đề tiền bạc đạt được giải quyết, mà là Liễu Như Yên giới thiệu cái này 2 người. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, trước sự chú ý một mực đặt ở Liễu Như Yên trên mình. Ai cũng không có đi chú ý tới nàng đứng bên cạnh mấy người kia. Vẫn luôn là lơ là. Nhưng bây giờ bị Liễu Như Yên vừa giới thiệu như vậy, tất cả người mới chú ý tới. Cái này 2 người là Thiên Hải đại lão à? Lăn lộn giang hồ, người nào không biết tập đoàn Trấn Hùng Đồng sự trưởng Dương Hùng. Đây chính là một cái người tàn nhẫn. Năm xưa chính là dựa vào 1-2 quả đấm đầu đánh thiên hạ. Hôm nay mặc dù rửa tay gác kiếm, nhưng ai cũng biết, chọc tức hắn, khẳng định không kết quả tốt. Còn như một cái khác Cố Trường Thanh, mặc dù không có Dương Hùng danh tiếng lớn, nhưng gần đây, bởi vì Tống gia bị diệt môn, Tống gia Bách Thảo Đường bị Hạnh Lâm Đường nơi tóm thâu, đưa đến Cố Trường Thanh giá trị con người cũng là kịch liệt lên cao. Có thể nói, hắn là gần đây Thiên Hải nhất là chạm tay có thể bỏng người. Cái này 2 cái đại lão hợp tác trợ giúp tập đoàn Trường Phong, đó nhất định chính là 1 đĩa đồ ăn. 1 tỷ tiền vốn, tựa hồ, đúng là không phải vấn đề lớn lao gì. Liễu Đồng, ngươi làm sao tìm được cái này 2 vị đại lão? Hoàng Phong rất là không để ý tới rõ ràng. Hôm nay tập đoàn Trường Phong nợ đài cao xây. Có vài người tránh cũng tránh không kịp. Nàng một cái con bé là làm sao tìm được trước 2 cái đại lão hợp tác? Trong này, tựa hồ có cái gì mờ ám à? Cái vấn đề này. Không phải ngươi cần bận tâm. Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đối với các vị đang ngồi ở đây năng lực làm việc sách lên khảo hạch. Có năng lực lưu lại, ta sẽ tiếp tục cất giữ. Nhưng người nào ở chỗ ngồi của mình ăn cơm khô, không làm là, không phối hợp ta công tác, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đuổi xuống. Liễu Như Yên nặng nề nhắc nhở 1 tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phong các người. Cảnh cáo. Trắng trợn cảnh cáo à? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hoàng Phong. Muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào. Ngày hôm nay lần đầu tiên mở đại hội, Liễu Như Yên một cái như vậy con bé liền nói như vậy. Rõ ràng chính là không đem Hoàng Phong coi ra gì. Đây là tới một chàng cứng rắn. Đạp. Chấm ngoặc kép. Hoàng Phong chợt đứng lên. Sau lưng cái ghế cũng bởi vì hắn động tác quá lớn mà lật đổ xuống đất. Đây là muốn làm chiếc sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có 1 tòa thành phố ngày tận thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay